phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 903. Trí nhớ bóc ra tin tức, Lâu Mộ Yên đối tam thánh nữ sử dụng thủ đoạn vẫn chưa ở Lan Nhược Ly trước mặt che lấp. Lan Nhược Ly đơn thuần sạch sẽ, nhưng lại sinh ở thế tục bên trong. Cho nên Lâu Mộ Yên sẽ không kiêng dè làm cho hắn nhìn đến hắc ám một mặt. Nàng hy vọng hắn có thể bảo hộ bản thân. Hắn cũng chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng quá. Hắn vô luận gặp nhiều ít hắc ám một mặt như trước vẫn duy trì kia phân đơn thuần sạch sẽ. Nội tâm cũng không tàng ô nạp cấu. Cũng bắt đầu dần dần học xong hiểu được bảo hộ bản thân. Hắn sẽ không chủ động thương hại người khác. Nhưng là những người khác muốn lại giống như trước thông thường khi dễ hắn. Đó là tuyệt đối không có khả năng làm được, bởi vì hắn học xong phản kích, Lâu Mộ Yên dạy cho Lan Nhược Ly lớn nhất đạo lý chính là nhân không đáng ta. Ta không phạm nhân, nhân như phạm ta, ta tất còn chi, hảo, Lâu tỷ tỷ ta nhất định sẽ làm được, ta lợi hại nhất, Lan Nhược Ly tự tin cười nói. Lâu Mộ Yên sủng nịch sờ sờ đầu của hắn nói, ân, chúng ta Nhược Ly lợi hại nhất, Lan Nhược Ly chiếm được Lâu Mộ Yên khích lệ trên mặt tươi cười. Càng rực rỡ, hắn xoay người hướng tới Tam Thánh Nữ đi đến, Tam Thánh Nữ lúc này trừ bỏ một lòng muốn chết ngoài. Bất kể là nội tâm vẫn là ánh mắt đều rơi vào hoảng sợ bên trong. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Của nàng thanh âm run run run run. Lan Nhược Ly biết này người quái dị là cái hư nữ nhân. Nàng vẫn là rất nhiều vô tội người, cho nên đối với của nàng sợ hãi cùng giữ tợn làm như không thấy. Lâu tỷ tỷ nói qua người xấu liền cần nhận đến trừng phạt. Hắn đưa tay phóng tới tam thánh nữ đỉnh đầu, một tia linh hồn lực thăm dò, Quân Lạc Yêu cũng đem nàng dưới chân địa ngục âm hòa tạm thời triệt hồi. Tam thánh nữ ngay từ đầu linh hồn ý thức không ngừng phản kháng. Minh Tu đánh một cái pháp quyết mạnh mẽ áp chế. Dần dần, tam thánh nữ ánh mắt ngây dại ra, ước chừng đi lại mau hai cái canh giờ. Lan Nhược Ly sắc mặt tái nhợt, tế hãn che kín cái trán, mạnh mẽ thu tay, sau đó một cái trong suốt tiểu quang cầu theo tam thánh nữ đỉnh đầu bay ra. Dừng ở Lan Nhược Ly trong tay. Hắn đem tiểu quang cầu đưa cho Lâu Mộ Yên vui vẻ cười nói. Lâu tỷ tỷ, ta đã bóc ra của nàng toàn bộ trí nhớ tiểu Nhược Ly lợi hại nhất. Mau nghỉ ngơi một hồi, Lâu Mộ Yên đem tiểu cầu tiếp nhận. Vội vàng xuất ra một lọ khôi phục tinh khí thần cùng linh hồn lực đan dược làm cho hắn ăn vào. Nàng xử lý như thế nào? Quân Lạc Yêu chỉ tam thánh nữ đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói, tùy ngươi xử lý như thế nào, dù sao không có thể đem người lại phóng xuất làm sằng làm bậy là được, của nàng độc trùng là trải. Qua mấy vạn chỉ không ngừng cắn nuốt tiến hóa, cắn chung tam thánh nữ sau, trừ bỏ nàng bên ngoài không người có thể giải này độc. Cho nên nàng cũng không lo lắng tam thánh nữ này hậu hoạn. Hơn nữa nàng tin tưởng lấy Quân Lạc Yêu mang tù trình độ. Tam thánh nữ dư sinh phỏng chừng chính là tại đây gian nhà tù vượt qua. Vậy tiếp tục thiêu đi, Quân Lạc Yêu đem địa ngục âm hỏa điều ra ném vào tam thánh nữ dưới chân. Tam thánh nữ ý thức dần dần hấp lại, trong mắt hoảng sợ sắc càng đậm hơn, bất quá đoàn người đều không có lại để ý hội nàng. Trực tiếp ra phòng, sau đó trong phòng giam truyền đến nàng mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ở Ma Đều Hoàng cung nghỉ ngơi một ngày, Lan Nhược Ly đối tam thánh nữ nhất phái cao tầng trí nhớ đều tước đoạt một lần. Hôm nay, Lâu Mộ Yên mấy người đem tam thánh nữ đám người trí nhớ xem xét một lần. Minh Tu chau mày lại nói, nguyên lai tam thánh nữ ở sinh ra thời điểm đã bị hồ tộc vương hậu tuyển vì dị tộc sứ giả. Để cạnh nhau ở ma tộc chung một chút bồi dưỡng. Từng bước thành lập khổng lồ thế lực tam thánh nữ trong trí nhớ hô tộc vương hậu đồng thời còn. Không đoạn thu dưỡng thiên phú phi thường tuyệt hảo tứ vực người bồi dưỡng. Chính là cụ thể danh sách nàng cũng không biết, người nọ vực cùng hải vực hẳn là cũng có không ít gian tế, Lâu Mộ Yên mím mím môi. Thần sắc lộ ra vài phần lo lắng, hồ tộc vương hậu làm thật giấu kín, chẳng sợ tam thánh nữ đám người là nàng nhất trung tâm nô bộc, cũng hạ chú thuật khống chế, nhưng lại như trước đều không biết nhiều lắm trung tâm bí mật. Cái kia nữ nhân làm việc chu đáo, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, đa dạng phồn đa, thật sự là cái khó giải quyết địch nhân. Lan gia lão thủy tổ năm đó quật khởi thời gian vừa vặn cùng tam thánh nữ trong trí nhớ một gã gian tế đối ứng được với, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lan gia cao nhất tầng hẳn là đều bị hồ tộc vương hậu đã khống chế. Rất có khả năng đều là của nàng nô bộc. Minh Tu sắc mặt thâm trầm, hắn hiện tại có thể 100% kết luận hắn mẫu hậu tử cùng hồ tộc vương hậu cặp Lan gia thoát không ra quan hệ. Lâu Mộ Yên ngón tay không ngừng gõ lưng ghế dựa. Minh Tu, Thanh Hàn, nhân vực cùng hải vực có tin tức truyền đến sao? Mấy ngày gần đây nàng mang theo Lan Nhược Ly đi cướp đoạt trí nhớ. Minh Tu mấy người tắc đi chung quanh thu thập tin tức. Các hữu sở trước, hôm nay mới thấu ở cùng nhau cùng chung tin tức. Phụ hoàng đưa tin nói Lan gia gần nhất chính đang âm thầm thu mua đại lượng luyện chế phù triện. Cùng bảy trận tài liệu, còn mượn sức không ít trận pháp sư cùng phù triện sư, Minh Tu dừng một chút nói. Ngự thú sư công hội bên kia cũng có chút khác thường. Bọn họ giống như âm thầm vòng dưỡng phục tùng không ít đặc thù linh sủng, kia thuyết minh ngự thú sư công hội sau lưng khẳng định cùng hồ tộc vương hậu có liên hệ, Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi nói. Thỉnh Minh đế cùng vực chủ ở lén cha cha cái khác mấy thế lực lớn có hay không dị thường hướng đi. Nếu có tình huống chúng ta hảo nhất tịnh ngăn chặn bọn họ hành động ân. Điểm này ta đã đưa tin nói cho phụ hoàng, Minh Tu gật gật đầu. Đúng rồi, sư phụ đưa tin nói gần nhất nhân vực không ngừng có cao giai tán sửa bị giết hoặc là mất tích. Linh hồn đều là không hiểu bị triều thủ, Minh Tu bổ sung một câu. Dạ Thanh Hàn nói, ta phụ vương cùng Lam Tư đã liên hệ lên, cũng cùng Đông Hải vương đạt thành nhất trí, âm thầm tra được tin tức cũng cùng nhân vực không sai biệt lắm. Tây Hải gần nhất không ngừng bắt giữ hải hồn thú, hải vực cũng có không ít tán sửa mất tích hẳn là tứ vực gian tế cái đinh từ một. Nơi bí mật gần đó thu thập linh hồn nhường âm hồn thú cùng hải hồn thú cắn nuốt luyện hóa thăng cấp. Cuối cùng bồi dưỡng ra đại lượng dung hợp cảnh yêu thú đầu nhập chiến tranh, Lâu Mộ Yên sắc mặt. Trầm tiếp tục nói, nếu làm cho bọn họ thành công, kia Quảng Linh giới thật sự là sẽ gặp phải một hồi trước nay chưa có nguy cơ. Dù sao ngàn vạn, thậm chí 10 vạn chỉ đã ngoài dung hợp cảnh hung tàn thị giết yêu thú đầu nhập đại lục. Không có gì một cái gia tộc cùng thế lực có thể ngăn cản được trụ, đúng vậy. Hải hồn thú còn có không ít dị chủng có đặc thù năng lực. Tỷ như tăng phúc kiếm sư chiến lực, linh hồn công kích, âm ba công kích chờ. Nếu bồi dưỡng ra rất nhiều dung hợp cảnh hải hồn thú, kia khác tam hải vực căn bản khó có thể ngăn cản trụ chúng nó điên cuồng công kích. Dạ Thanh Hàn trong mắt cũng lộ ra yêu sắc, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát, giống là nhớ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy người nói. Các ngươi còn nhớ rõ Thương Lan bí cảnh Lý Thổ sao? Minh Tu nghe được lời của nàng, trong mắt dần dần lộ ra nhiên thần sắc, Yên Nhi là hoài nghi kia thổ cũng đã sớm bị hồ tộc nữ vương lợi dụng hoặc là khống chế. Hoàn toàn có khả năng, Thương Lan bí cảnh chung này thổ chăn nuôi cao cấp yêu thú phương pháp cùng ma tộc. Hải tộc bồi dưỡng âm hồn thú. Hải hồn thú phương pháp có hiệu quả như nhau chỗ, Tô Cẩm mở miệng nói. Lâu Mộ Bạch trầm giọng nói. Đúng, này thổ bồi dưỡng xuất ra cao cấp yêu thú đồng dạng hung tàn. Linh trí thấp kém, hơn nữa xem kia thổ thủ lĩnh muốn ra Thương Lan bí cảnh chinh chiến Quảng Linh giới vội vàng hành. Động, hẳn là vì phối hợp hồ tộc vương hậu khởi xướng 2 năm sau hành động. Hết chương.